Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Nhiếp Mộng Địch. Ở chỗ này, vô luận giết người đó, đoạt ai nữ nhân, đều không cần lo lắng bị người tìm tới cửa. Hắn đem Yêu Nguyệt nắm lên tới, tại hắn ý nghĩ bên trong, cái này thổ dân nữ nhân, hẳn là dọa run lẩy bẩy. Giống như tiểu bạch thỏ giống nhau chấn kinh, lại không nghĩ tới, nhà đầu kia vừa lên tới liền lấy đao bổ chính mình. Kim Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, thân thể có chút một nghiêng, liền tránh thoát Yêu Nguyệt công kích, tay phải hắn hóa thành hư ảnh, trực tiếp đem Yêu Nguyệt trên mặt cụ đem xuống. Kim Thành Ngọc hết sức hài lòng, nhìn về phía Yêu Nguyệt, đẹp, thật rất đẹp. Coi như Cửu Châu thập đại mỹ nữ cũng chỉ là như thế đi. Rất nhanh, Kim Thành Ngọc nụ cười cứng ngắc lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Yêu Nguyệt cư nhiên là xích đồng tử. Đây chính là Tu La tộc chỉ có tiêu chí. Tu La tộc, Kim Thành Ngọc thất vọng, cư nhiên là Tu La tộc nữ nhân. Tu La tộc tại Thần Châu đại lục thế nhưng mà chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh. Tu La tộc tại Thần Châu trong mắt người, liền là khát máu ác ma. Kim Thành Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ ở trong truyền thuyết Tu La tộc, lại có thể đứng ở trước mặt mình, đem nàng nhốt vào trong lòng. Biết Yêu Nguyệt chính là Tu La tộc lúc sau, Kim Thành Ngọc không dám đụng vào Yêu Nguyệt. Tu La tộc chỉ có Tu La khí, bảo hộ lấy Tu La tộc thiếu nữ. Ai dám đối Tu La tộc thiếu nữ dùng sức mạnh, Tu La khí liền sẽ ảnh hưởng người này nội tâm, nhường hắn sản sinh tâm ma, nghiêm trọng trực tiếp thân tử đạo tiêu, coi như tránh thoát tử vong một kiếp, bị gieo xuống tâm ma người vị lai tu luyện con đường cũng phế. Thiếu chủ, người ý định xử trí như thế nào cái này ma nữ? Đi theo Kim Thành Ngọc sau lưng nam tử hỏi. Chúng ta không phải tham gia vạn bảo đại hội sao? Đến lúc đó tại trước mắt bao người, đem cái này ma nữ cho đấu giá. Nếu như không có người muốn, trực tiếp đem nàng giết, cũng có thể kiếm lời một cái hảo thanh danh. Trảm yêu trừ ma, chính là ta thế hệ bổn phận. Kim Thành Ngọc ha ha cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Nếu như không phải là bởi vì Thần Châu Bắc vực linh khí mỏng. Ở chỗ này nhập đạo cường giả tu luyện chậm chạp, hắn thật sự là không ngờ rời đi cái này tự do Thần Châu Bắc vực. Rốt cuộc ở chỗ này, hắn có thể không chút kiêng kỵ, xem ai khó chịu giết người đó, hoàn toàn không cần lo lắng chọc tới ai. Yêu Nguyệt bị bắt, từ đầu đến cuối, nàng biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi quá, coi như bị giam tại trong lồng giam, nàng cũng sắc mặt bình tĩnh. Ngồi xếp bằng chỗ cũ, Yêu Nguyệt bình tĩnh, nhường Kim Thành Ngọc cảm thấy đáng sợ. Lúc trước chợt nghe quá Tu La nhất tộc từ trước đến nay đều là đem sinh tử không để ý. Không vì chết mà đau buồn, không vì sợ hãi mà sợ. Hôm nay hắn xem như nhìn thấy, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không rõ ràng Yêu Nguyệt cái này một bên chuyện phát sinh. Hắn một mực ở Ngân Nguyệt Thành tìm kiếm Liễu Phiêu Phiêu tung tích. Thế nhưng mà coi như hắn cường đại thần thức cũng căn bản nhìn không đến Liễu Phiêu Phiêu. Cân nhắc đến Liễu Phiêu Phiêu so với chính mình cường đại. Nàng nghĩ muốn trốn tránh chính mình. Chính mình thần thức khẳng định lục soát không được. Diệp Tâm Trần liền bắt đầu bốn phía đi dạo. Đem toàn bộ Ngân Nguyệt Thành gian phòng nơi nơi lục soát. Mặc dù nhiều lần thấy được không nên nhìn hình ảnh, ví dụ như vụng trộm tiến vào một cái phòng, trong phòng có muội tử đang tắm, phát hiện đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhóm muội tử thường xuyên sẽ bộc phát ra giống như sư giống công giống nhau thét lên. Dọa Diệp Tâm Trần chạy trối chết, Diệp Tâm Trần dám đối Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Đầu phát thể. Hắn không phải cố ý. Hắn chỉ là muốn tìm người mà thôi. Có câu cách ngôn nói tốt. Đường ban đêm đi nhiều, chung quy sẽ gặp được quỷ. Diệp Tâm Trần dẫn tới muội tử tiếng thét nhiều. chung quy sẽ gặp được một chút cường đại tồn tại. Ví dụ như trước mắt Tố Thanh ca, Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chạy tới phòng nàng. Đúng dịp chính là Tố Thanh ca cũng ở tắm rửa. Diệp Tâm Trần cũng rất tan vỡ. Hắn thật không phải cố ý. Đây là giữa ban ngày. Hắn cái này 10 ngày không thấy rửa một lần tắm người. Rất khó lý giải những nữ hài tử này vì sao giữa ban ngày tắm rửa. Phẫn nộ Tố Thanh ca cũng không phải là hắn nàng nữ tử chỉ biết thét lên. Với tư cách là Cửu Châu thập đại thiên kiêu một trong Tố Thanh ca. Lại càng là trực tiếp truy sát Diệp Tâm Trần rất lâu. Nhưng Tố Thanh ca tức giận chính là nàng thân là vũ tộc công chúa. Tốc độ đều là vũ tộc kiêu ngạo nhất. Thế nhưng mà đối mặt Diệp Tâm Trần thời điểm, Tố Thanh ca phát hiện, vô luận mình tại sao truy đuổi, cũng không thể đuổi theo Diệp Tâm Trần. Thiên la địa võng, Tố Thanh ca ném ra trên tay mình thất thải vũ tán. Lông vũ bện thất thải vũ tán, trong chớp mắt biến lớn, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần bao phủ trong đó. Tố Thanh ca cười lạnh. Chính mình chiêu bắt người từ trước đến nay chưa từng bị thua. Coi như thiên kiêu bảng trời cao kiêu đều bị chính mình bắt lấy quá. Lại càng không cần phải nói tên không kiến thức này theo cái kia góc xuất hiện sắc quỷ. Tố Thanh ca tại Thánh Long thành thời điểm. Nếu như không phải cố kỵ trong truyền thuyết Ác Long, nàng đều muốn đánh người này. Tại Thánh Long thành, cư nhiên dám can đảm chặn chính mình đường. Tuy rằng kiến thức đến Diệp Tâm Trần phá vạn kiếm đại trận phong thái, thế nhưng Tố Thanh ca cũng không có để vào mắt. Vạn kiếm đại trận tuy rằng huyền ảo, thậm chí có khả năng so Bắc thần kiếm các Bắc thần kiếm trận còn cường đại hơn, thế nhưng vạn kiếm đại trận người thực lực quá yếu, uy lực khẳng định có giới hạn. Phổ thông nhập đạo cường giả thật sự là cũng bị trận pháp cho diệt. Thế nhưng đối mặt những cái kia cường đại nhập đạo cường giả lại không được. Làm thất thải vũ tán trở lại trên tay mình, Tố Thanh ca khí định thần nhàn lắc lư thất thải vũ tán. Bất quá để cho nàng sắc mặt nhìn không tốt chính là cái này thất thải vũ tán không có cái gì. Lẽ nào vừa mới Diệp Tâm Trần theo chính mình thất thải vũ tán thiên la địa võng chạy đi. Tố Thanh ca sắc mặt khó được lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này cư nhiên theo trên tay mình chạy trốn. Bàn tay như ngọc trắng cuốn trong đó. Một cây sáo ngọc xuất hiện trên tay nàng. Tố Thanh ca lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp thổi lên sáo ngọc. Trốn ở góc hẻo lánh Diệp Tâm Trần bị nhiếp mộng địch ảnh hưởng. Vô ý thức theo trong góc đi ra. Thấy được đã đi ra Diệp Tâm Trần. Tố Thanh ca lạnh lùng cười một tiếng. Thế nhưng nghĩ đến cái này đáng chết ra hỏa. Hẳn là nhìn quang từ thân thể mềm mại. Trên mặt nàng nhất thời một hồi vừa thẹn vừa giận. Nhiếp mộng địch âm nhạc không có dừng lại. Diệp Tâm Trần giống như cái xác không hồn giống nhau. Đi đến Tố Thanh ca phía trước. Tố Thanh ca khóe mắt phủ lên mỉm cười. Thổi càng hăng say. Vả miệng. Làm Diệp Tâm Trần đứng ở trước mặt mình. Tố Thanh ca không tại thổi nhiếp mộng địch. Người này khẳng định đi vào giấc mộng. Hiện tại hắn sinh tử liền điều khiển tại trên tay mình. Tố Thanh ca nghĩ muốn hào hào tra tấn một cái Diệp Tâm Trần. Cho nên nàng nhường Diệp Tâm Trần vào miệng. Thấy được Diệp Tâm Trần giơ tay lên. Tố Thanh ca cười. Thế nhưng mà rất nhanh Tố Thanh ca nụ cười cứng ngắc lại. Trên tay nàng nhiếp mộng địch trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cướp đi. Đáng chết, Tố Thanh ca giận dữ, nghĩ muốn đuổi theo, lại phát hiện Diệp Tâm Trần đột nhiên biến mất ở trước mặt mình. Tố Thanh ca trợn mắt, đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần trở lại Cửu Tiêu tháp thế giới, trong lòng là vui thích, chính mình đối lý, không tiện xuất thủ đánh Tố Thanh ca. Thế nhưng đoạt một cái pháp khí, đây tuyệt đối là kiếm được. Tại Thánh Long Đế Quốc, pháp khí đều là 10 phần thưa thớt. Cái này nhiếp mộng địch cư nhiên có thể điều khiển tâm linh người. Đây tuyệt đối là một đồ tốt. Trước mặc kệ, trước phục chế mấy trăm cái lại nói. Diệp Tâm Trần âm hiểm cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp bịa đặt, trên trăm cái nhiếp mộng địch xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần phục chế hảo nhiếp mộng địch, lần nữa xuất hiện thời điểm, Tố Thanh Ca vẫn đứng tại chỗ, thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, nàng đại hỉ, trực tiếp lại đem chính mình thất thải vũ tán ném ra. Thiên La Địa Võng phát động, nghĩ muốn lần nữa bắt lấy Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần vươn tay một chảo, liền đem thất thải vũ tán bắt được trong tay mình, lần nữa biến mất ở chỗ cũ, lưu lại trợn mắt há hốc mồm Tố Thanh Ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.